Bất Diệt Long Đế, chương 892, Đại Ma Thần chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tốt Cường Đại Lực Lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly ném ra một quyền về sau tựu không nhúc nhích, chính hắn cũng bị hù dọa. Vừa rồi hắn vung ra một quyền kia, trong thân thể sát đế huyết năng lượng bị điều động một chút, một khắc này hắn cảm giác hắn trưởng khống một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng, có thể một quyền đánh nổ thiên địa, đừng nói âm quỳ thú, coi như thông thiên sơn hắn đều có thể một quyền đánh nổ. Copy nội dung từ chuyện 88, đây chính là thần lực lượng sao? Lục Ly trong đầu hiện hiện cái kia Bạch Thiếu Năm vung vẩy chiến đao lực chàm ác ma hình tượng, những cái kia ác ma cả đám đều so âm quỳ thú cường đại, nhưng ở sát đế đao hạ như dê con, một đao đi qua mấy ác ma tựu bị nhẹ nhõm chém nát, thế không thể đỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, A đầu của ta. Lục Ly rốt cục phát hiện ra đầu của mình trắng ra, hắn kinh ngạc đưa tay vồ một hồi, sau đó thấy bên trong thân thể một cái, hiện không có quá nhiều dị biến về sau, hắn cũng không hề để ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Đầu ngu sao mà không là đại sự, quay đầu làm điểm linh dược bổ dưỡng thoáng cái là được. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là đánh giết đại ma thần cùng âm quỳ thú, bởi vì hắn cảm giác sát đế chi huyết năng lượng tại vung, hắn thời gian không nhiều. Đại ma thần chết, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn huyết hồng mục quang nhìn về phía đại ma thần, sau đó bản mệnh châu quang mang lóe lên, một tòa linh phong thành lâu đài đột nhiên xuất hiện bao phủ đại ma thần, Lục Ly thân ảnh đi theo bắn tới. Âm quỳ thú, copy nội dung từ chuyện 88, đại ma thần dọa đến kém chút hồn phi phách tán, giống giận trong mắt phù văn lấp lánh. Cách đó không xa âm quỳ thú bị đại ma thần khống chế hai cánh mở ra, rút lên mà lên, cự đại móng vuốt đột nhiên đánh vào linh phong thành lâu đài phía trên. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, một kích này lực lượng 10 phần, không gian kịch liệt chấn động, một đạo khí lãng tràn ngập mà ra, linh phong thành lâu đài phá thành mảnh nhỏ. Âm quỳ thú cự trảo kia đối Lục Ly hung hăng đánh tới, như sắt thép cái đuôi quét tới, ý đồ đem Lục Ly cuốn lấy tươi sống ghìm chết. Cốt, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly ra một đạo như lôi đình bạo giống, nắm đấm đột nhiên hướng âm quỳ thú móng vuốt lần nữa đập tới, một quyền đem âm quỳ thú thân thể đập bay. Kìa như sắt thép cái đuôi vẫn còn tại đột nhiên quấn tới, tựa hồ nghĩ liên quan đem Lục Ly cho cuốn lấy cùng một chỗ bay lên cao không? Hừ, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly trùng điệp hừ một cái, hai tay tìm tòi dùng sức bắt lấy âm quỳ thú cái đuôi, sau đó hai tay múa, đem âm quỳ thú xoay. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, hắn vung lên âm quỳ thú ở giữa không trung uốn lượn một vòng, sau đó trùng điệp hướng dưới mặt đất đập tới, mặt đất lần nữa sinh động, đất đất rung núi chuyển, nền đá mặt bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Lên, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly hai tay dùng sức đem âm quỳ thú đột nhiên lần nữa ném lên giữa không trung, lại đột nhiên hướng dưới mặt đất đập tới, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, mấy hơi thời gian âm quỳ thú lại bị vung lên đập mấy chục lần. Ầm ầm ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm muộn nổ vang liên miên bất tuyệt, phụ cận mặt đất một mực tại chấn động, nơi xa thành nhỏ tường thành đã bị chấn động đến đã nứt ra, thành nội rất nhiều kiến trúc ầm vang sụp đổ, đem rất nhiều người đều cho chôn sống đi vào. Nhưng giờ phút này thành nội lại hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ma tộc thần niệm khóa chặt Lục Ly bên này, trong mắt đều là sợ hãi, tựa như thấy được trên thế giới kinh khủng nhất hình tượng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly thân cao 1m8, tại nhân tộc bên trong xem như không tệ, tương đối ma tộc càng là cao lớn uy mãnh. Nhưng cùng man tộc so sánh giống như hài nhi đồng, cùng cái này cự đại âm quỳ thú so sánh lại như đại tượng cùng kiến tộc khác nhau. Giờ phút này một cái kiến tộc bắt lấy đại tượng cái đuôi, đem đại tượng vung lên ở giữa không trung bay múa, một lần lại một lần nhập vào lòng đất, như thế không cân đối hình tượng, làm sao không cho toàn bộ ma tộc trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này, lôi trưởng lão bọn người trợn mắt líu lưỡi, nói không ra lời. Bọn hắn công kích mạnh nhất nện ở âm quỳ thú bên trên, liền ra ngoài của nó đều không phá nổi, có thể thấy được âm quỳ thú cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này như thế cường đại, nhưng so sánh thần thú tồn tại, lại bị Lục Ly vung lên đến không ngừng nhập vào lòng đất, mặt đất kia đều bị nện ra một cái hố sâu to lớn, nhưng so sánh thâm uyên. Ken két, copy nội dung từ chuyện 88, đại ma thần răng có chút run lên, nội tâm của hắn chần chờ bất định, linh phong thành lâu đài bị phá ra, hắn có thể dịch chuyển không gian trốn. Nhưng giống như hắn đi âm quỷ thú tựu không ai khống chế, nói không chừng sẽ bị Lục Ly đánh giết, hắn đem thất bại thảm hại. Nơi này chính là thần doanh đại địa, hắn có thể bỏ chạy cái nào coi như hắn có thể trốn, Lục Ly giống như một đường giết đi qua, đem thần doanh đại địa ma tộc toàn bộ giết, chỉ để lại hắn một cái đại ma thần, hắn còn có thể có cái gì làm. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại giống như Lục Ly đi Bạch Kinh Thành, đem thần chi tế đàn đều hủy kia cái gì đều xong. Vấn đề là không trốn, hắn có thể làm sao, âm quỷ thú đều không phải là Lục Ly đối thủ, dựa vào hắn hữu dụng. Liều một lần, copy nội dung từ truyện 88, đại ma thần nghĩ nghĩ quyết định mạo hiểm liều một lần, hắn cùng âm quỷ thú liên thủ diệt sát Lục Ly. Giống như một kích này không thành công lời nói, hắn lập tức liền rút lui, bảo mệnh đệ nhất. Suy suy, copy nội dung từ truyện 88, hắn thân thể thoáng cái chui vào vết nứt không gian bên trong, hướng Lục Ly bên kia vụng trộm kín đáo đi tới. Lục Ly còn tại tạp âm quỷ thú, không có phóng thích linh phong, căn bản dò xét không đến hành tung của hắn. Điện chủ cẩn thận đại ma thần, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không biết đại ma thần cử động, không có nghĩa là lôi trưởng lão bọn hắn không chú ý, có một cái trưởng lão nhìn thấy đại ma thần biến mất lập tức kinh hô lên. Chỉ là Lục Ly tựa hồ không có nghe được, tiếp tục thay phiên âm quỷ thú, hắn tựa hồ muốn sống sống đem âm quỷ thú cho đập chết. Copy nội dung từ truyện 88. Xoẹt, Lục Ly phía sau lưng không gian đột nhiên đã nứt ra, đại ma thần thân thể ngưng hiện tại, trong tay hắn cầm thiên ma tổ khí. Tổ khí bên trên quang mang lấp lánh, lần nữa lớn lên theo gió biến thành một tôn khôi lỗi mộc điêu, một tôn ma thần. Copy nội dung từ truyện 88. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma thần nhìn thấy Lục Ly cũng không quay đầu lại, đôi mắt lập tức lộ ra một tia cuồng hỉ. Hắn cùng thiên ma tổ khí biến thành khôi lỗi đồng loạt ra tay, nói không chừng một kích liền có thể đánh giết Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, hắn lần này rất cẩn thận, trong mắt phù văn lấp lánh, cái kia một mực không có phản kháng bị Lục Ly vung lấy đập âm quỷ thú thân thể đột nhiên đảo ngược, miệng rộng mở ra, đối Lục Ly cắn xé mà tới. Ba mặt giáp công, copy nội dung từ truyện 88. Lôi trưởng lão đám người đau lòng lên, chỉ là bọn hắn cự ly quá xa, hữu tâm vô lực chỉ có thể toàn bộ mở to hai mắt nhìn qua. Hí hí, copy nội dung từ truyện 88, tiểu bạch giờ phút này ngay tại mặt đất nằm sấp chữa thương, nhìn thấy Lục Ly gặp nạn lại một lần nữa đứng thẳng lên, lông bờm dựng đứng, liền muốn bay vụt mà lên. Hừ, đại ma thần, chờ ngươi rất lâu, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly tiếng cười lạnh vang lên, trên thân lóng lánh ánh sáng đỏ, một cỗ cuồng bạo sát khí theo trong thân thể của hắn tuôn ra, kia sát khí cùng sát đế chi huyết đồng dạng kinh khủng, đại ma thần một nháy mắt tựu bị chấn áp, ở giữa không trung động một cái cũng không thể động. Hù hù, copy nội dung từ truyện 88, âm quỷ thú cũng bị hù dọa, lúc đầu muốn hướng Lục Ly cắn xé mà đến, giờ phút này chỉ có thể dừng lại ở giữa không trung bất động. Giống như không phải cái đuôi bị Lục Ly bắt lấy, giờ phút này nó đoán chừng đều dọa đến trốn. Hay, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tiện tay đem âm quỷ thú quăng bay ra đi, sau đó vung lên một cái nắm đấm, đối khôi lỗi mộc điêu đập ầm ầm đi. Xoạt xoạt, copy nội dung từ truyện 88, mộc điêu chặn ngang bị nện đoạn ầm vang bay vụt ra ngoài, phía trên huỳnh quang không ngừng biến yếu, cũng không biết có hữu dụng hay không. Chết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly một lát không ngừng nghỉ, trên nắm tay lóng lánh ánh sáng đỏ, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đối đại ma thần ngực đập ầm ầm đi. Đại ma thần, copy nội dung từ truyện 88, tá đằng hùng bọn người hoảng sợ giống to, chỉ là đại ma thần bị sát khí chân áp thân thể hoàn toàn không thể động, chỉ có thể nhìn thấy nắm đấm kia gấp phá không mà đến, đập vào lồng ngực của hắn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, đại ma thần cũng không có bị đánh bay, nhưng hắn trong mắt nhưng đều là vẻ hoảng sợ, trong thành nhỏ tá đằng hùng bọn người thì một mặt bi thống cùng tuyệt vọng. A, copy nội dung từ truyện 88, lôi trưởng lão bọn người trợn mắt hốc mồm, nhìn qua đại ma thần phía sau cái kia nhỏ máu nắm đấm trợn mắt hốc mồm, Lục Ly thế mà một quyền đem đại ma thần ngực xuyên thùng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly một cái tay khác tùy ý vung lên, đại ma thần đầu trong nháy mắt bạo liệt, thân thể tàn phế bị đập ầm ầm bay lăn xuống tại mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Ma tộc đại đế, đại ma thần chết, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.